Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1018, Phượng Viêm Tinh. Khi ánh mắt Mục Trần cùng Mạc Linh cùng chuyển về tảng đá hình quả trứng kia, Mục Trần cũng có một chút kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ ở bên cạnh. Hiển nhiên cũng không ngờ tới hai người bọn họ vậy mà cùng chọn chúng. Khối hắc thạch có vết cháy này trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi trông thấy nó, Mục Trần lại cảm nhận được ở bên trong đang có sự thiêu đốt vô cùng mãnh liệt. Trong mắt Mạc Linh cũng xẹt qua một tia sáng, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo áo Mục Trần, dùng thanh âm chỉ đủ để anh ta nghe thấy mà nói: "Mục Trần đại ca, bên trong hắc thạch kia có một viên Phượng Viêm Tinh." Nghe vậy, trong lòng Mục Trần khẽ động. Cái gọi là Phượng Viêm chính là hỏa viêm mà chỉ phượng tộc mới có, bá đạo vô cùng. Mà Phượng Viêm Tinh chính là tinh hoa của Phượng Viêm, đối với người tu luyện linh lực thuộc tinh hoa có tác dụng cực lớn, có thể nói là kỳ bảo. Bất quá, làm cho Mục Trần kinh ngạc chính là hắn ta chỉ mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của khối hắc thạch đó, nhưng còn Mạc Linh thì lại có thể đoán ra chính xác vật phẩm đang nằm ở bên trong. "Làm sao người phát hiện được?" Mục Trần nhìn không được truyền âm hỏi. Đôi mắt ngập nước của Mạc Linh hơi chớp chớp, cười hì hì mà nói: "Bởi vì cảm giác của ta trời sinh rất nhạy bén, phòng ngắn các loại đều không thể nào giấu được cảm giác của ta." Mục Trần trong lòng chấn động, không nghĩ tới nhà đầu này lại có thiên phú như vậy, lại có thể biết được bảo vật giấu ở bên trong hắc thạch. Một viên Phượng Viêm Tinh giá trị hơn xa 50 vạn chi tôn linh dịch, đối với người tu luyện linh lực thuộc tinh hỏa giá trị càng không thể đong đếm. Mục Trần nhìn qua đôi mắt trong suốt của Mạc Linh, trong lòng hơi hiểu ra liền hỏi: "Người muốn nó sao?" Mạc Linh vốn là phượng hoàng tộc, bản thân vốn đã có phượng viêm. Nếu như có thể hấp thu viên phượng viêm tinh này, thì đối với nàng ta sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Mạc Linh nghe vậy, vội gật cái đầu nhỏ nhắn, bất quá có một chút ngượng ngùng nói ra: "Tuy nhưng mà ta không có mang nhiều chí tôn linh dịch. Hơn nữa, coi như có biết ở bên trong có vật gì, nhưng mà cũng không nhất định có thể mở ra được phong ấn." Xác suất thành công mở ra phong ấn là 3 thành, thực sự quá là thấp. Nếu như không cẩn thận bị thất bại, thì sẽ mất luôn cả vốn liếng. Bất kể như thế nào thì cũng phải thử một lần. Mục Trần cười nói, từ khi tiến vào tần tú chi nguyên, đa số chỗ tốt đều đã bị hắn ta chiếm hết. Mạc Phong đã tiến vào luyện thể tháp thì còn tốt một chút, thế nhưng mà cửu u của Mạc Linh thì lại phải đợi ở bên ngoài. Giữa hắn ta và cửu u thì tự nhiên không cần để ý tới, nhưng mà khó tránh khỏi có một chút thua thiệt đối với tiểu nhà đầu Mạc Linh. Trước mắt khó khăn lắm mới kiếm được một thứ mà nàng ta cần, 50 vạn chi tôn linh dịch Mục Trần vẫn có thể bỏ được. Nói xong, Mục Trần cũng không do dự, bàn tay khẽ hấp, khối hắc thạch chứa Phượng Viêm Tinh liền rơi vào trong tay hắn ta. Đồng thời tay áo khẽ phất, một cái bình ngọc liền bay về phía nam tử gầy còm đang ở dưới thạch thổ. Khối thủy tinh cầu rơi vào trong tay Mục Trần, bàn tay hơi dùng lực thì nó liền vỡ nát, một hòn đá màu đen nóng hổi liền hiện ra trong tay hắn ta. Mặt ngoài khối non thạch rất thô ráp, trên mặt còn có vết cháy xém, bên trên có một tầng đường vân cổ xưa, chính là phong ấn, nhìn qua vô cùng huyền ảo tối nghĩa. Bàn tay Mục Trần nắm hắc thạch, mắt khép hờ, một tia linh lực chui vào bên trong hắc thạch tiến hành tra xét lớp phong ấn. Một lúc lâu sau, hắn ta mở mắt ra, lông mày hơi nhăn lại. Lớp phong ấn này đúng là rất khó giải, nếu như mạnh mẽ phá giải thì sẽ làm cho nó nổ tung cùng với cái vật bị phong ấn bên trong, làm cho tất cả đều bị hủy. Muốn đem phong ấn này phá giải hoàn mỹ thì cần dùng tới một phương pháp đặc thù. Cái phong ấn này có một chút kỳ lạ. Tra xét hồi lâu, Mục Trần mới phát hiện ra mấy đạo đường vân chính là mấu chốt ở bên trong phong ấn. Chúng nó có màu đỏ sậm, ẩn chứa một loại áp lực kỳ lạ. Đây là phong ấn lấy máu của siêu cấp thần thú làm tài liệu, khó trách đã trải qua vô số tuế nguyệt mà vẫn có thể bảo tồn được như vậy. Mục Trần cẩn thận cảm ứng, cuối cùng cũng đã phát hiện ra đây chính là uy áp chỉ có siêu cấp thần thú mới có. Tuy đã nhạt đi rất nhiều, nhưng ở bên trong cơ thể của hắn có Long Phượng Chi Linh siêu cấp thần thú, tự nhiên rất quen thuộc đối với uy áp này. "Mục Trần đại ca, như thế nào, có thể cởi được phong ấn không?" Một bên, Mạc Linh không nhìn được tò mò hỏi. Ở chung quanh cũng có không ít người nhìn về phía hắn ta, hiển nhiên cũng muốn nhìn xem một chút cái kẻ có tiền như rác bỏ ra 50 vạn chi tôn linh dịch đến tổ cùng là mua được cái gì. Ngay cả nam tử gầy còm kia cũng nhìn sang, kỳ thực hắn ta cũng mơ hồ cảm giác được những vật này không hề tầm thường. Vốn dĩ cũng muốn bất chấp mở ra thử vận khí một chút, nếu như có thể đạt được bảo bối thật sự như vậy liền kiếm lời. Chỉ là không ngờ tới vận khí của hắn ta lại kém như vậy. Tất cả phong ấn mà hắn ta đã mở trên cơ bản đều chẳng hề thu được cái gì. Thất bại nhiều lần đã làm cho hắn ta chán nản, không dám tự phá phòng ấn nữa. Hắn ta lo sợ mình làm tới cuối cùng đều lại trực tiếp hoàn toàn thất bại. Nếu như thế liền đã công giá chàng, còn không bằng bán đi kiếm về một chút chỉ tồn linh dịch. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mấy người Mặc Linh, Mục Trần trầm ngâm một chút rồi mới chậm rãi nói: "Để ta thử xem." Sau khi đã biết được bản chất của phòng ấn, Mục Trần cũng đã có một chút phương pháp cơ bản. Tuy không thể nói là chắc chắn 100%, nhưng mà so với cái cách phá giải tôi bảo kia, hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không do dự thêm. Hắc thạch ở trong tay nhảy lên, linh lực ngưng tụ biến thành từng đạo linh ấn, du nhập vào bên trong không khí. Sau khi toàn bộ linh ấn đã hoàn thành, một cái linh trận nhỏ nhỏ đã hiện ra trong bàn tay Mục Trần, bao phủ lấy hắc thạch ở vị trí trung tâm. Cái linh trận này cũng không phải linh trận gì lợi hại, chỉ có năng lực chuyển hóa. Nó sẽ giúp cho linh lực của Mục Trần không làm xúc động tới phong ấn, mà vẫn có thể dung nhập vào bên trong, sau đó phá giải từ bên trong đi ra. Loại linh trận này nhìn qua thì có vẻ nhỏ bé đơn giản, nhưng mà lại cần tạo nghệ linh trận tương đối cao. May mà Mục Trần đã sớm là linh trận đại sư, cho nên lúc này mới có thể bố trí ra được. Hoa văn long phượng ở trên tay Mục Trần đồng đầy, một tia tử kim quang tuôn ra theo linh trận chuyển hóa tiến vào phía bên trong hắc thạch. Cái phong ấn cổ xưa này là do máu tươi của siêu cấp thần thú vẽ nên, thủ đoạn bình thường không thể nào tác động tới nó. Chỉ có một cách duy nhất, chính là phải dùng lực lượng của siêu cấp thần thú tương đương, ví dụ như long phượng chỉ lực của Mục Trần chẳng hạn. Chỉ có lực lượng ngang cấp với nó thì mới có thể làm cho loại phong ấn này xuất hiện kẽ hở, sau đó lợi dụng để phá giải. Tia từ kim quang du nhập vào bên trong hắc thạch, liền cùng với hoa văn ở bên trên phong ấn va chạm, tiến hành ăn mòn từ từ. Loại ăn mòn này diễn ra rất nhỏ và chậm chạp, Mục Trần cũng không dám bất cẩn. Nếu như không cẩn thận thì 50 vạn chi tôn linh dịch sẽ trôi theo dòng nước. Những người chung quanh không thể nào phát hiện được cử động của Mục Trần, chỉ thấy hắn ta đang cầm khối hắc thạch ngẩn người. Bọn họ liền bĩu môi khinh thường, lại là một tên bại não có tiền như rác. Chỉ có Cửu U cùng Mạc Phong là tò mò nhìn chằm chằm Mục Trần. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với hắn ta, có lẽ Mục Trần thật sự có thể thành công. Mục Trần mặc kệ những ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung cảm ứng ở bên trong khối non thạch. Lúc này hoa văn ở bên trong phong ấn rốt cuộc đã xuất hiện cái hở. Cái hở tuy rất nhỏ nhưng đã làm cho toàn bộ phong ấn tạm thời ngưng trệ. Chính là lúc này, ánh mắt Mục Trần ngưng động rồi không do dự, linh lực đã du nhập vào bên trong hắc thạch, lập tức bộc phát thoát ra phía bên ngoài, dễ dàng để phong ấn cởi bỏ. Khối hắc thạch ở trong tay Mục Trần chợt phát ra hào quang, rồi phịch một tiếng hoàn toàn mở ra. Mọi người xung quanh trông thấy một màn này lập tức bĩu môi, quả nhiên là mất tiền vô ích. Nam tử gầy gò cũng lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn đã lừa được một tên gia hỏa không may. Bất quá ngay khi cả đám chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên có xích diễm bay ra từ trong tay Mục Trần, một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt tàn sát ra bừa bãi, ngay tới cả không gian cũng đều bị đốt cháy. Biến cố xuất hiện làm cho tất cả mọi người giật mình, từng ánh mắt đông cứng lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Mục Trần, từng tiếng hít hà cũng đã vang lên, bởi vì bọn họ đã trông thấy trong tay Mục Trần lúc này đã không còn khối hắc thạch nữa, mà thay vào đó là một khối thủy tinh màu đỏ hồng lớn chừng quả đấm. Bên trong thủy tinh giống như có nham tương lưu động. Hơn nữa, những thứ nham tương này lại còn ngưng tụ thành hình hỏa phượng. Trông thấy cảnh này, một số người biết hàng lập tức liền khiếp sợ, ánh mắt thèm thuồng bắn tới, từng tiếng kinh hô vang lên. Dĩ nhiên là phượng viêm tinh. Dưới thạch thụ, nam tử gầy gò há hốc mồm, thần sắc biến đổi không ngừng. Mục Trần nhìn phượng viêm tinh trong tay, không nhìn được tà lòng một hơi. Trước khi cởi bỏ phong ấn, nhìn như có vẻ tĩnh lặng yên ả, thế nhưng mà thực ra cái loại kỹ xảo này cần có khả năng khống chế linh lực đạt tới một mức độ vô cùng tỉ mỉ thì mới có thể hoàn thành. May mắn không làm nhục mình, Mục Trần cười nói, rồi đưa phương viên tinh cho Mạc Linh ở bên cạnh. Cảm ơn Mục Trần đại ca. Mạc Linh hưng phấn không thôi, cẩn thận nhận lấy phương viên tinh. Bất quá ngay khi nàng ta tiếp lấy phương viên tinh, một đạo bóng roi đã phá không lao tới, trực tiếp hướng về phía phương viên tinh. Cùng lúc đó, một vệt sáng cũng bay về phía Mục Trần, một thanh âm thiếu nữ lãnh ngạo cũng đã vang lên. 60 vạn chi tôn linh dịch, phượng viêm tinh này ta muốn. Hết chương 1018. Chương 1019, Xích Hồng Vũ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Một thanh âm nữ tử đột nhiên khẽ vang lên, ẩn chứa ý tứ hàm xúc chân thật đáng tin. Hơn nữa, thời điểm âm thanh đó vang lên, thì một đạo bóng ảnh giống như một sợi roi đã phá không lao tới, trực tiếp quấn quanh Phương Viên Tinh ở trong tay Mặc Linh. Mà quang ảnh bay về phía Mục Trần thì lại là một cái bình ngọc, bên trong có đựng đầy chí tôn linh dịch. Biến cố như vậy quá đột ngột, hơn nữa người tới ra tay cũng rất nhanh lẹ, làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng, cho nên Mặc Linh chỉ có thể mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn qua bóng roi đang bay tới. Bất quá ngay khi bóng roi sắp quấn lên Phương Viên Tinh thì một bàn tay đã lăng không xuôi ra chụp vào bóng roi. Lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động đi ra, làm cho cái bóng roi thẳng băng phát ra những âm thanh có két chói tai đã bị cản lại. Chủ nhân của bàn tay này chính là Mục Trần rồi. Khuôn mặt hắn ta lúc này không vui một tí nào, một tay bắt lấy bóng roi, một tay khác vung lên, một cỗ kinh phong bay ra, trực tiếp đem cái bình ngọc cuốn ngược trở về. Không bán, hắn ta nhàn nhạt nói, sau đó bàn tay đang nắm chặt bóng roi hơi ghì lại rồi thả nhẹ ra. Bóng roi bị bắn ngược trở về, mang theo âm thanh vụn vụt. Lúc này Mặc Linh cũng đã phục hồi lại tinh thần, bên trong đôi mắt to đã xuất hiện một tia tức giận phẫn nộ, nhìn về phía cái bóng roi đang bay ngược trở lại, chỉ thấy một thiếu nữ khoác trên người một bộ hồng y, cặp mắt kinh sợ nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Hồng y nữ tử này thân hình vũ mị, một đầu tóc xoăn cũng màu hồng, dù nhàn tinh xảo, chỉ là trên gương mặt có vài phần cao ngạo. Loại cao ngạo này cùng với Liêu Thanh hoàn toàn khác nhau. Liêu Thanh là dựa vào tông đằng theo cái kiểu cáo mượn oai hùng, nhưng còn sự cao ngạo của nữ tử này thì lại là từ trong xương, từ trong huyết mạch, từ bản thân mà sinh ra ngạo nghễ. Nhưng bất luận như thế nào thì cái loại cao ngạo này ở trong mắt Mục Trần thì lại là cái kiểu mà anh ta không ưa, cho nên ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, thản nhiên nói ra: các hạ không có lý do vừa nói đã đánh, như vậy có phải là loại người không được giáo dục hay không? Hồng y nữ tử giống như lần đầu tiên bị người ta chỉ trích, lông mày có một chút dựng thẳng. Bất quá nghĩ tới trước đó mình vì quá gấp gáp cho nên hành động tự hồ có một chút quá đáng, bởi vậy cũng hàn giọng lại một chút, nhưng mà vẫn như trước không hề có ý chịu thua. Các hạ bỏ ra 50 vạn chi tôn linh dịch mở ra Phương Viêm Tinh, ta mua lại với giá 60 vạn chi tôn linh dịch, như vậy cũng đã có thể tính là không bạc đãi các người rồi mà. Thật là không nói đạo lý. Ánh mắt Mục Trần trở nên băng hàn, ngôn ngữ không một chút nào thương hương tiếc ngọc. Cút ngay cho ta, người làm can. Hồng y nữ tử trực tiếp bị làm cho tức giận, khuôn mặt tinh xảo có một chút tái xanh, cái roi ở trong tay liền hóa thành một đầu hỏa long gào thét ngang ngược vô cùng hướng về phía Mục Trần quất tới. Hồng y nữ tử này tuy tính tình ngang ngược kiêu ngạo, nhưng mà thực lực đúng là không hề yếu, linh lực bộc phát ra cũng đã là thất phẩm chi tôn, hơn nữa nếu như so với các thất phẩm chi tôn khác thì cũng không tính là yếu. Ánh mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn qua hỏa long đang gào thét bay tới, kim quang bắt đầu khởi động oanh ra một quyền, nhanh như lôi điện oanh kích lên hỏa long. Hỏa long ngay lập tức bao toái, hóa thành ánh lửa đầy trời từ từ tiêu tán. Một sợi roi ảm đạm bắn ngược trở về. Hồng y nữ tử trông thấy vậy, đôi mắt đẹp bỗng nhiên ngưng tụ lại. Bất quá còn không đợi nàng ta nói thêm thì khuôn mặt đã đột nhiên biến đổi, bởi vì Mục Trần đã hóa thành một đạo kim quang hướng thẳng về phía nàng lao tới. Hồng y nữ tử chân ngọc điểm nhẹ, thân thể mềm mại tung bay lùi lại. Cùng lúc đó tại bên ngoài thân thể nàng ta, linh lực đỏ thắm đã bốc lên hóa thành biển lửa cuồn cuộn hướng về phía Mục Trần. Cả vùng đất vào lúc này đã hóa thành nham thạch, cho thấy hỏa diễm đó thật sự bá đạo. Bất quá thân thể Mục Trần đã có kim quang tỏa ra và bọc lấy, trực tiếp xuyên thấu bay qua ngọn lửa, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Hồng y nữ tử đánh ra một quyền. Kim quang khởi động lên, một quyền này trực tiếp phá nát không gian, làm cho Hồng y nữ tử khuôn mặt triệt để trở nên ngưng trọng, đôi tay nhanh như điện kết ấn, hỏa diễm đỏ thẫm điên cuồng ngưng tụ, đem bàn tay nàng ta biến thành dung nham. Trường ấn cũng hiện ra, mang theo nhiệt độ bá đạo đủ để đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh thành tro. Quyền, trưởng, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, khí lãng nóng bỏng cuồn cuộn tàn ra. Thân thể Mục Trần hơi chấn động, mà thân hình của Hồng y nữ tử đã trực tiếp bắn ngược mấy chục bước. Trên đôi tay hiện ra một mảng lớn máu tươi ứ đọng, đôi tay run rẩy nhẹ nhẹ, ẩn ẩn đau đớn. Hai người giao thủ ở tốc độ quá nhanh, đến khi Hồng y nữ tử bị đẩy lui, nhiều người ở chung quanh mới phục hồi lại tinh thần. Khi trông thấy Hồng y nữ tử, lập tức có người đã kinh hô ra tiếng: hả, đây không phải là Xích Phương tộc, Xích Hồng Vũ tiên tử sao? Mục Trần nghe được những tiếng kinh hô này, trong lòng cũng hơi chấn động. Cô gái này dĩ nhiên lại là tộc nhân của Phương Hoàng nhất tộc, là người của Xích Phương tộc hay sao? Tuy đây chỉ là một chi nhánh của Phương Hoàng mà thôi, nhưng nàng ta đúng là hàng thật giá thật Phương Hoàng huyết mạch. Khó trách thực lực lại cường hãn như vậy. Dựa theo dữ liệu của Mục Trần, chỉ sợ thực lực của Xích Hồng Vũ cũng không thua kém Cửu U. Một quyền vừa rồi, Mục Trần có thể chiếm thượng phong, Nguyên nhân không nhỏ là do Xích Hồng Vũ không hề đem hết toàn lực. Hơn nữa, nàng ta còn áp dụng hình thức chiến đấu trực tiếp cứng đối cứng. Mà điểm này thì Mục Trần có tự tin tuyệt đối. Với tu vi thất phẩm chi tôn, chỉ sợ không có người nào có thể cùng hắn ta ngạnh bính về thân thể mà lại có thể chiếm được tiện nghi. Cho dù Xích Hồng Vũ có là tộc nhân Xích Phương tộc thì cũng không phải là ngoại lệ. Mà bản thân Xích Hồng Vũ cũng có một chút khó tin. Với thực lực của nàng ta như vậy mà lại bị Mục Trần, một tên nhân loại thực lực mới chỉ là lục phẩm chi tôn, một quyền kích thương. Người thật đúng là thâm tàng bất lộ. Xích Hồng Vũ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Mục Trần, bên trong con người xuất hiện một tia dị sắc. Đây đương nhiên không phải là ánh mắt ái mộ, mà là một loại kích động nóng bỏng. Nàng ta trông có vẻ xinh đẹp như vậy, nhưng mà kỳ thực lại cực kỳ hiếu chiến. Bất quá, Mục Trần cũng chẳng muốn để ý tới nàng ta. Cho dù nàng ta có là người của Xích Vương tộc, nhưng mà hắn ta cũng chẳng có bất cứ hứng thú nào. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Xích Hồng Vũ, sau đó xoay người mà đi. Nguyên lai Hồng Vũ ở chỗ này, thật đúng là có duyên. Ngay lúc Mục Trần đang tính quay người đi, thì một tiếng cười âm nhu đã đột nhiên vang lên. Sau đó chỉ trông thấy đám người đang vây quanh liền tách ra, có vài đạo thân ảnh chậm rãi đi vào. Đầu lĩnh là một gã nam tử áo trắng, bộ dáng tuấn mỹ, tay cầm quạt xếp, trông có vẻ tư sinh nhu nhược, nhưng mà hai mắt dài hẹp thỉnh thoảng có hào quang xẹt qua, giống như lưỡi dao sắc bén sẵn sàng đâm người ta. Mà thời điểm nam tử áo trắng này xuất hiện thì ở sau lưng Mục Trần, sắc mặt của Mạc Phong đã có một chút khó coi. Mục Trần liếc nhìn người này thì cũng như mày, trên người nam tử áo trắng này đã cho hắn ta một ít cảm giác nguy hiểm. Người này hiển nhiên không hề đơn giản. Bất quá, Mục Trần cũng không muốn phức tạp, vì vậy quay người đi. Là ngươi vừa rồi đã đầu tổ tấn công Hồng Vũ hay sao? Nếu là như vậy thì ta khuyên ngươi, trước hết lưu lại cái chỗ này giải quyết cho thỏa đáng cái đã. Mục Trần vừa mới quay người đi thì tiếng nói của hắn ta lại chuyển đến. Mục Trần nghiêng đầu thì trông thấy quạt xếp ở trong tay nam tử áo trắng đã lay động, hàn khí đã bắt đầu khởi động, đem không khí đều đông lại thành băng. Hai cặp mắt của hắn ta giống như độc xạ băng hàn, hờ hững nhìn về phía Mục Trần. Bạch Bân, chuyện của ta không cần người càng dư vào. Xích Hồng Vũ trông thấy nam tử áo trắng này, lông mày cũng nhíu lại qua lên. Mà hắn ta nghe thấy vậy thì vẫn không thèm để ý tới, chỉ cười cười, ánh mắt nhìn về phía sau Mục Trần, sau đó ngừng lại ở trên người Mạc Phong cùng Mạc Linh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, nói ra: Hả, thật là vận khí tốt, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải hai tên nghiệt chủng. Mục Trần nghe vậy, lông mày liền nhíu lại nhìn về phía Mạc Phong, chỉ thấy sắc mặt của hắn ta lúc này rất đăm chằm, nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng, bên trong đôi mắt gần như đã có thêm sát ý. Xích Hồng Vũ cũng ngơ ngác một chút, sau đó đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc liếc nhìn Mạc Phong cùng Mạc Linh. Khó trách trước đó nàng ta cũng nhận ra chấn động quen thuộc ở trên người bọn họ. Nguyên lai bọn họ cũng là người có trong mình huyết mạch của vương hoàng nhất tộc, chỉ là trước kia nàng ta tự hồ chưa bao giờ gặp qua. Hồng Vũ, người chắc là không biết, hai kẻ này chính là hai đứa nghiệt chủng, con của một người có huyết mạch cao đẳng của tộc ta, nhưng lại tặng tựu với một nữ tử của cựu tước tộc, khiến cho huyết mạch bị vấy bẩn. Do đó trưởng lão viện đã tức giận đem cha mẹ của bọn chúng giam vào ác động ở dưới núi. Còn hai người bọn chúng kỳ thật cũng được liệt vào danh sách truy nã của tộc ta, chỉ là bởi vì ở trong tộc có người nói giúp, cho nên mới giúp cho bọn chúng thoát đi nhiều năm nay. Bạch Bân mỉm cười nói. Xích Hồng Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, bất quá lại không để ý lắm. Đã bên trong tộc có người đứng ra nói giúp, chỉ là đã tha thứ cho hai người này để cho bọn họ tồn tại. Đã như vậy thì chẳng còn gì để mà nhắc nữa. Nhưng mà ngược lại, cái tên Bạch Bân này mở miệng một tiếng là nghiệt chủng, hai tiếng là nghiệt chủng, lời lẽ rất đắc đạo. Bạch Bân thì nhìn qua sắc mặt âm trầm của Mạc Phong, cười nói. Xem ra huynh muội các người những năm nay đều đã trốn ở cựu tứ tộc, khó trách một điểm tin tức cũng đều không thấy. Hiện tại lại dám chạy tới cái chỗ này, lá gan quả là không nhỏ đấy nhỉ. Nói tới đây, hắn ta liếc nhìn về phía Mục Trần, nói tiếp. Ngươi đi cùng với bọn chúng, hắn cũng là cùng một nhóm đấy hả? Hai người bọn chúng chính là tội nhân của tộc ta, ngươi bao che cho bọn chúng, như vậy cũng là địch nhân của tộc ta. Bất quá ta không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, việc này cũng có thể bỏ qua được. Hắn ta dừng lại một chút rồi chỉ về phía Vương Viêm Tinh, thản nhiên nói ra. Đem vật đó giao ra đây cho ta, hôm nay ta sẽ để hai tên nghiệt chủng này rời đi. Hai mắt Mục Trần híp lại, nhìn qua sắc mặt âm trầm của Mạc Phong, rồi lại nhìn về phía Mạc Linh, bởi vì bị câu nói nghiệt chủng làm cho cả mắt đã có chút đỏ lên, trong lòng hắn ta liền bốc lên một luồng lửa giận. Vì vậy chậm rãi giơ tay chỉ về phía Bạch Bân, ánh mắt sắc bén cất lên một giọng nói vàng như tiếng sấm. Cút! Hết chương 1019. Chương 1020. ta bảo vệ các ngươi. Thanh âm như tiếng sấm vang vọng trong khu vực. Khuôn mặt Bạch Bân âm nhu đang tươi cười bỗng nhiên cứng lại, chuyển thành âm lãnh. Quanh thân hắn ta từ hồ có hàn khí khủng bố phát ra, trực tiếp làm cho mặt đất ở xung quanh bắt đầu xuất hiện một tầng băng sương. Hắn ta âm lãnh nhìn chằm chằm vào Mục Trần, chậm rãi nói ra: "Tự cắt đầu lưỡi thì ta thả người đi." Mục Trần cười cười, trong nụ cười không hề che giấu sự mỉa mai. "Ngươi đang nói cái thứ gì vậy?" Hắn ta có thể cảm giác được Bạch Bân này rất nguy hiểm, cũng đã biết Bạch Bân là người Phượng Hoàng tộc, nhưng mà hắn ta cũng chẳng có ngại. Hắn đã đắc tội với nhiều người lắm rồi, thêm một cái Bạch Bân thì cũng chẳng tạo thêm một xíu gánh nặng nào. "Ngươi cho rằng có thể bảo vệ được bọn chúng hay sao? Tự tìm đường chết." Khóe mắt Bạch Bân run rẩy, trong mắt phảng phất có tơ máu ngưng tụ, khuôn mặt âm nhu đã trở nên vặn vẹo. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một người dám ngang nhiên không để mặt mình. Hơn nữa người này mới chỉ là một tên lục phẩm chi tôn. Hàn khí ở bên trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra, khiến cho nhiệt độ lập tức hạ thấp xuống. Bạch Bân đột nhiên há mồm ra, một đạo băng lam hàn khí gào thét lao ra, hóa thành một đầu băng long dữ tợn, mang theo khí lạnh thấu xương xuyên thẳng qua không gian, lao về phía Mục Trần như một tên lính cản tử. Hàn khí bao phủ tới xung quanh, coi như là thất phẩm chi tôn bình thường cũng đều muốn đông cứng toàn thân. Nếu như là lục phẩm chi tôn thì chỉ sợ chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị hóa thành tường băng. Thế nhưng đối với thế công bực này của Bạch Bân, Mục Trần vẫn đứng yên tại chỗ không hề lùi bước. Kim quang ở bên ngoài thân thể vận chuyển đánh ra một quyền, trên cánh tay nổi lên gân xanh giống như ngàn vạn con giun đang bò, phóng thích ra lực lượng kinh người. Cả hai ngạnh kháng, thân hình Mục Trần không hề sức mẻ, bất quá hắn ta có thể cảm giác được ngay tại thời điểm vừa tiếp xúc, hàn khí âm độc đã không ngừng xâm nhập vào thân thể, muốn đem linh lực ở trong người hắn ta đông cứng lại. Bất quá đối với hàn khí này, Mục Trần căn bản chưa từng để ý tới, bởi vì ở bên trong cơ thể hắn ta, chân long chân phượng chi văn đang hướng về phía đó mà chấn động, đem tất cả những hàn khí đều thôn phệ sạch sẽ. Cảm giác âm lãnh ở bên trong cơ thể chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi liền biến mất. Khuôn mặt Mục Trần không biểu tình, kim quang bộc phát ra, thân thể lực lượng chỉ trong nháy mắt đều phun trào. Băng long ngay lập tức hiện lên từng vết rạn nứt, kéo dài từ đầu tới đuôi, cuối cùng bao liệt thành băng điểm tiêu tán đầy trời. "Làm sao có thể?" Băng long vỡ vụn khiến cho đồng tử của Bạch Bân cũng có rút lại. Hắn ta cứ nghĩ rằng với băng long của bộ này, chưa cần nói tới lực lượng ẩn chứa bên trong, mà chỉ cần hàn khí vừa xâm nhập vào thân thể Mục Trần thì cũng đủ giết chết hắn ta từ bên trong lục phủ ngũ tạng đi ra. Nhưng mà điều hắn ta không nghĩ tới, chẳng lẽ cái tên này có thể miễn dịch với hàn khí của mình sao? Bạch Bân cảm thấy hoang đường. Hắn ta chính là người của băng hoàng nhất tộc, bên trong cơ thể trời sinh đã có hàn khí vô cùng khủng bố, cường giả ngang cấp của các chủng tộc khác đều phải kiêng kỵ cái loại hàn khí này, làm sao có thể miễn dịch cho được. Mục Trần cũng không cho hắn ta có thời gian suy nghĩ, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, vết rạn trực tiếp từ dưới chân lan tràn, thân ảnh đã hóa thành kim sắc quang ảnh, chỉ một cái hô hấp là đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Bân. Tốc độ này làm cho nội tâm của hắn ta cũng phải rung động. Bạch Bân khó có thể tưởng tượng được, mới chỉ là thực lực chí tôn lục phẩm mà lại có tốc độ kinh người tới như vậy. Kim quang vừa xuất hiện thì phảng phất đã có một chưởng đánh ra. Bên trong một chưởng này không chỉ có lực lượng thân thể, mà thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng đã bắt đầu phân chấn tuôn ra. Một chưởng đánh tới giống như hắc ảnh, làm cho trái tim của những người đang quan sát xung quanh đều phải đập nhanh. Đó là lực lượng cường hoành tới một trình độ kinh người mới có thể khiến cho dị tượng xuất hiện với nước không gian. Không ít cường giả ở chung quanh đều có thể nhìn thấy một chưởng này của Mục Trần, nếu là thất phẩm chi tôn tầm thường đều khó có thể thừa nhận nổi. Trường phong đáng sợ đập vào mặt, sắc mặt Bạch Bân kịch biến, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Nếu như lúc trước còn mang theo vài tia khinh thường, thì giờ phút này hắn ta đã hiểu được cái tên ở trước mặt, thực lực nhìn qua mới chỉ là lục phẩm chi tôn này, đến tột cùng là cái hạng khó giải quyết như thế nào. Bất quá lúc này đã không còn đường lui, cho nên trong nội tâm hắn ta cũng không có ý hối hận. Hàn quang lập lòe bên trong mắt, hai tay nhanh như chớp kết ấn. Ở sau lưng hắn ta có thêm một băng hoàng cực lớn ngưng tụ thành hình. Băng hoàng xoay ra hai cánh thủ hộ lấy trước người hắn ta. Kim quang trường ấn không hề lùi bước, trực tiếp va chạm xuyên thấu vào hai cánh của băng hoàng. Mắt thường có thể trông thấy được sóng xung kích chấn động quét ngang ra, mặt đất cứng rắn cũng đã bị chấn nát. Hai cánh băng hoàng lập tức chấn động mạnh. Lực lượng đáng sợ này, mặc dù thân thể đang được che chở bởi hai cánh của băng hoàng, nhưng Bạch Bân cũng có thể phát giác, nếu như trực tiếp bị lực lượng này oanh kích lên thân thể thì chỉ sợ hắn ta cũng sẽ bị trọng thương. Bị một tên lục phẩm chi tôn bước tới trình độ này làm cho sắc mặt của Bạch Bân trở nên âm trầm, sâu bên trong đôi mắt đã xẹt qua sát ý. Hôm nay hắn ta nhất định phải đem cái tên này làm nhục một phen. Nghĩ đến đây, Bạch Bân cắn răng một cái, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cỗ uy áp giống như phong bào đang từ bên trong cơ thể hắn ta phóng ra. Loại uy áp này chính là tới từ huyết mạch. Bạch Bân chính là tộc nhân của Băng Hoàng nhất tộc, huyết mạch tôn quý cao ngạo, thần thú tầm thường ở trước mặt hắn ta đều sẽ bị áp chế. Hơn nữa lúc này hắn ta còn đang thiêu đốt huyết mạch, điều đó sẽ làm cho cái loại áp bách này đạt tới mức tận cùng. Nếu như thần thú khác cảm nhận được thì chỉ sợ sẽ trực tiếp quỳ gối trước mặt Bạch Bân. Mọi người ở chung quanh nhao nhao lui ra phía sau. Bọn họ đều đã nhìn ra được cái tên Bạch Bân này hiển nhiên có ý định đem Mục Trần áp bách, khiến cho hắn ta phải quỳ xuống đất, đem hắn ta triệt triệt để hạ nhục. Cho nên bọn họ rất nhanh đã lui lại để tránh bị ảnh hưởng, nếu không sẽ mất mặt không chịu nổi. Ở cách đó không xa, Xích Hồng Vũ lại không chút sức mẻ. Nhìn thấy cử động này của Bạch Bân, lông mày của nàng ta cũng nhăn lại. Nàng tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo và hiếu chiến, nhưng mà lại thích chính diện chiến đấu lấy được thương phong. Khác với Bạch Bân, cái loài chỉ biết dựa vào huyết mạch áp chế để mà chiếm lấy thương phong, làm cho nàng có một chút khinh thường. Ây, tiểu tử kia thật đúng là xui xẻo. Xích Hồng Vũ trong nội tâm nói ra, thân thể Mục Trần hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Bất quá Bạch Bân cũng rất thông minh, trực tiếp lựa chọn áp chế huyết mạch. Cho dù lực lượng thân thể có cường thế thì đều không cách nào ngăn cản được áp chế về huyết mạch. Ở dưới phần đông ánh mắt đang nhìn soi mói, Mục Trần cũng đã phải nhận toàn bộ uy áp đang bao phủ. Bất quá kỳ quái chính là khuôn mặt của anh ta không hề có chút nào hoảng sợ, ngược lại còn giống như đang nở ra một nụ cười trêu tức. Huyết mạch áp chế sao? Mục Trần nói khẽ, rồi bàn tay đột nhiên nắm chặt. Trần Phượng Chi Văn ở bên trên cánh tay liền hiện lên. Mà thực ra gọi như vậy thì cũng đã không đúng, bởi vì Mục Trần đã thành công đem Long Phượng Chân Kinh tu luyện tới tầng thứ hai. Hai đạo Chân Long Chân Phượng Chi Văn cũng đã sinh ra linh tính rồi, cho nên lúc này có lẽ phải được xưng là Chân Long Chân Phượng Chi Linh thì mới đúng. Tên kia đã muốn chơi huyết mạch áp chế, vậy thì Mục Trần sẽ cho anh hiểu cái gì mới gọi là chính thức áp chế. Chân Phượng Chi Linh vào lúc này đột nhiên mãnh liệt bộc phát ra hào quang từ kim, đôi mắt Phượng đang nhắm chặt và lúc này cũng đã mở ra. Một loại uy áp không cách nào hình dung được lập tức bạo phát. Một đạo chân phượng uy áp này cũng chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt, hơn nữa cũng không hề khuếch tán mà chỉ nhằm vào một mình Bạch Bân, cho nên người bên ngoài không thể nào phát giác. Trong nháy mắt đó, Băng Hoàng ở sau lưng Bạch Bân đang phát ra uy áp thì đã đột nhiên biến mất, giống như thể thần tử vừa gặp được quân vương. Sau đó nó phát ra thanh âm gào thét sợ hãi, toàn thân hàn khí đều tụ liếm lại trở nên run rẩy. Khuôn mặt Bạch Bân cũng trở nên trắng bệch khó tin, bởi vì uy áp vừa xuất hiện ở trên người Mục Trần dĩ nhiên đã làm cho huyết mạch ở trên người hắn ta đi cuồng run rẩy. Nội tâm của hắn ta trở nên sợ hãi, hai chân vào lúc này không còn khống chế được, lập tức quỳ trên mặt đất. Đến khi hắn ta tỉnh táo lại, vội vàng muốn thu thế, thế nhưng mà một đoạn đầu gối cũng đã chạm lên trên mặt đất. Những người ở chung quanh vốn dĩ đang đợi xem Mục Trần bị chật vật bởi vì bị Băng Hoàng huyết mạch áp chế, đến khi trông thấy một màn này thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tình cảnh hiện tại không giống như bọn họ đang tưởng tượng. Người đang phải quỳ một chân ở bên trên mặt đất dĩ nhiên là chính là Bạch Bân. Xích Hồng Vũ đồng dạng mở to đôi mắt đẹp, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Khuôn mặt Mục Trần vẫn không có một chút biểu tình. Hai cánh Băng Hoàng dưới áp lực của kim quang trường ấn đột nhiên chấn động, phải đón nhận một tia chân vượng khí tức, lập tức đã đem hai cánh của Băng Hoàng nhìn có vẻ cương rắn vô cùng đó chấn bảo vỡ nát. Thân ảnh Bạch Bân ngay lập tức bị bắn ngược ra ngoài, kéo lê trên mặt đất một đường dài mấy trăm trượng mới có thể cương ép ổn định lại. Sau khi thân hình ổn định lại thì một cụm máu đã như không được từ trong miệng phun ra, linh lực cường hãn ở quanh thân cũng nhanh chóng bị tiêu tán, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Tinh thần hắn ta vẫn còn chưa phục hồi, gương mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn qua thân ảnh Mục Trần. Không gian ở xung quanh đã là một mảnh yên tĩnh, những cường giả của các tộc khác kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Kim quang ở quanh thân ảnh trẻ tuổi đó và lúc này cũng đã thu liếm lại trở nên bình thường. Bất quá từ lúc cuộc chiến bắt đầu cho tới khi kết thúc, bọn họ đều tin tưởng thanh niên trẻ tuổi thân thể nhìn có vẻ thon dài cao gầy kia đến tột cùng ẩn chứa lực lượng khủng bố như thế nào. Kẻ này xuất hiện từ cái chỗ nào vậy? Đối thủ của anh ta chính là Bạch Bân, cường giả tới từ Băng Hoàng tộc đấy à? Trong khi vô số ánh mắt đều trở nên rung động, ánh mắt Mục Trần dần dần bình thản trở lại, một lần nữa nhìn về phía Bạch Bân, thanh âm truyền đến ẩn chứa một tia bá đạo, nhưng không có người nào dám cãi lại. Hai người bọn họ, ta Mục Trần sẽ bảo vệ. Hết chương 1020. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.